Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132: Nữ nhân bạo lực. Britney lão sư vẫn chưa về. Trần Lạc xin mời nữ nhân trẻ tuổi đẹp đẽ kia trước tiến đến. Mặc dù hắn còn không biết thân phận của nàng, nhưng nàng hiển nhiên cùng Britney lão sư nhận biết. Xem như bọn hắn đem đến vương đô đằng sau. Tới cửa khách hàng đầu tiên, Trần Lạc cho nàng rót một chén trà nước. Chỉ là nàng cũng không có uống. Trần Lạc cũng không tiếp tục để ý nàng. Đầy đầu đều là Britney lão sư sự tình. Hắn vẫn cho là Britney lão sư giống như hắn không có dòng họ. Bởi vì liền xem như tại nàng phát biểu luận văn phía trên, cũng vẻn vẹn chỉ có Britney mà thôi. Tại thần ân đại lục, người chỉ có danh tự không có dòng họ có rất nhiều. Cái này không có gì kỳ quái. Nhưng trước mắt nữ nhân xinh đẹp có thể nói ra tên Britney lão sư, đồng thời tìm được nơi này, nàng nhận lầm người khả năng hiển nhiên rất nhỏ. Mà nàng mới vừa nói là Britney Stern. Nguyên lai Britney lão sư có dòng họ, mà lại họ Stern sao? Cho dù là đối với trừ ma pháp ra, sự tình gì đều không có hứng thú Trần Lạc. Đối với gia tộc Stern cũng sớm có nghe thấy. Tại vương quốc Loren, người chưa từng nghe qua Stern cái họ này, đều không có ý tứ nói mình là ma pháp sư. Mọi người đều biết, ma pháp chúng thần mặc dù ban cho gần như tất cả mọi người học tập ma pháp thiên phú, nhưng ma pháp sư thiên phú lại cao có thấp có. Có người tùy tiện luyện một chút liền có thể trở thành đẳng cấp cao ma pháp sư. Có ít người cả một đời đều chỉ có thể phóng thích tiểu hỏa cầu. Loại ban ân này không đều đều. Không chỉ có biểu hiện tại cá nhân trên người. Có đôi khi sẽ còn thể hiện tại trong gia tộc. Có chút gia tộc, đời đời kiếp kiếp, gần như mỗi một vị tộc nhân đều có phi phàm ma pháp thiên phú. Bọn hắn chỉ cần bỏ ra một chút xíu cố gắng, liền có thể đạt thành đại đa số người cả một đời cũng không thể đạt thành thành tựu. Mọi người cho là những gia tộc này có được huyết mạch của thần. Những gia tộc này cũng được xưng là hậu duệ của thần. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, gia tộc dạng này rất nhiều. Nhưng ở vương quốc Loren, có huyết mạch của thần gia tộc lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gia tộc Stern chính là bên trong một cái. Mặc dù cái này nghe có chút không công bằng, nhưng sự thật chính là như vậy. Ma pháp thiên phú là có thể di truyền. Trên thần ân đại lục, thật nhiều gia tộc ma pháp chính là dựa vào ở giữa loại huyết mạch này truyền thừa, đem yêu lương ma pháp thiên phú nhiều đời truyền xuống. Mà bọn hắn không chỉ có ma pháp thiên tài, tại vô số thế hệ tích lũy phía dưới, càng là có phong phú ma pháp tài nguyên. Có chút tài nguyên, thậm chí là ngay cả hiệp hội ma pháp cũng không thể so sánh. Trên đại lục cao cấp nhất những ma pháp sư kia, phần lớn là xuất từ những gia tộc này. Trong gia tộc Stern, đẳng cấp cao ma pháp sư đông đảo. Trần Lạc không rõ ràng nhà bọn hắn có hay không đại ma đạo sư cấp bậc ma pháp sư. Nhưng là ma đạo sư khẳng định không chỉ một cái, mà vương quốc Loren hiệp hội ma pháp hội trưởng cũng bất quá là ma đạo sư mà thôi. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn xem hắn, hỏi, ngươi là nàng người nào? Trần Lạc nói, tạm thời là học sinh của nàng. Nàng dạy ngươi toán học, ma pháp. Nữ nhân trẻ tuổi trên mặt hiện ra vẻ khác lạ. Nói ra, nàng vậy mà lại dạy ngươi ma pháp, mà lại tới vương đô. Xem ra ngươi đối với nàng nhất định rất trọng yếu. Trần Lạc hỏi ngược lại, Britney lão sư vì cái gì không thể dạy ta ma pháp? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn về phía nơi xa, nói ra, ngươi không biết ma pháp đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Trần Lạc nhìn xem trẻ tuổi nữ nhân, hỏi, ngươi là Britney lão sư bằng hữu? Nữ nhân kia đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thuận miệng nói, xem như thế đi, bọn hắn đến vương đô sự tình cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. cũng không có thông chi ma pháp học viện Vương Đô, có thể tìm tới nơi này, hoặc là Britney lão sư nói cho nàng, hoặc là từ bọn hắn tiến vào Vương Đô bắt đầu, liền bị nàng phát hiện. Trần Lạc tiếp tục hỏi, Britney lão sư là người gia tộc Stern? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn hắn một cái, hỏi, thế nào, nàng không có nói cho ngươi biết sao? Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi, ngươi đoán ta tại sao muốn hỏi ngươi? Nếu nàng không có nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nữ nhân trẻ tuổi ánh mắt lần nữa rơi xuống Trần Lạc trên thân. Nói ra, bất quá ta muốn nhìn một chút, đến cùng là hạng người gì, mới có thể để cho nàng phá lệ. Trần Lạc lườm nàng một chút, thấy thế nào? Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, một cái cự đại hỏa cầu liền hướng về trên mặt của hắn đập tới. Bệnh tâm thần a, Trần Lạc giận mắng một câu, tượng trưng làm mấy cái thủ thế. Sau một khắc, một mảnh màn nước liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hỏa cầu kia chạm đến màn nước đằng sau, phát ra chi một đạo tiếng vang, thoáng qua liền biến mất không thấy. Thủy hệ ma pháp sư sơ cấp, phóng thích ma pháp tốc độ có thể cùng ma pháp sư cao cấp so sánh. Cũng không tệ lắm, nữ nhân xinh đẹp nhìn hắn một cái. Sau một khắc, Trần Lạc màn nước liền biến thành một đạo vòi rồng nước. Thủy nguyên tố quyền khống chế bị đoạt. Trần Lạc nhìn xem đối diện nữ nhân, trong lòng hiện lên một tia chấn kinh. Nữ nhân trẻ tuổi nhìn cùng Britney lão sư không chênh lệch nhiều này, vậy mà cũng là một vị ma pháp sư cao cấp. Vương Đô không hổ là Vương Đô. Loại trình độ này thiên tài, tại thành Yapun căn bản không gặp được. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trần Lạc trước mặt liền xuất hiện mấy đạo hỏa tiễn. Hỏa tiễn ngưng hình đằng sau, liền hướng về nữ tử kia phương hướng kích xạ mà đi. Bị động bị đánh không phải Trần Lạc phong cách, cùng ma pháp sư cao cấp giao thủ cơ hội không thường có. Hai ngày trước trên đường vừa mới tấn cấp trung cấp ma pháp hắn, vừa vặn thử một chút, hắn cùng ma pháp sư cao cấp có bao nhiêu chênh lệch. Hỏa tiễn thuật xuất hiện, để nữ tử kia trên khuôn mặt lần đầu xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Nhưng mà, tại Trần Lạc hỏa tiễn sắp bắn tới trên người nàng thời điểm, trước người của nàng bỗng nhiên xuất hiện một đạo tường đất. Hỏa tiễn bắn tại trên tường đất, chỉ để lại bao nhiêu phiến cháy đen vết tích. Song hệ ma pháp, Trần Lạc nhìn xem đồng thời bị nàng khống chế vòi rồng nước cùng tường đất, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nếu như không có tường đất lấp kín kia, coi như hắn hỏa tiễn không gây thương tổn được nữ nhân này, nhưng cũng sẽ để tay nàng bận bịu chân loạn một hồi. Nhưng song hệ ma pháp tác dụng lớn nhất một trong chính là có thể làm được công phòng nhất thể, thổ hệ hoặc băng hệ phòng ngự, hỏa hệ phong hệ công kích. Chính diện đối đầu ngang cấp ma pháp sư, ngay từ đầu liền đứng ở thế bất bại. Nữ nhân này dùng hắn tổ hợp ma pháp tư tưởng đối phó hắn, để Trần Lạc có một loại rơi lên tảng đá nện chân mình cảm giác. Hỏa tiễn thuật, ngươi là ma pháp sư trung cấp. Nữ tử kia nhìn xem Trần Lạc, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ động dung, nói ra, ngươi có dạng này ma pháp thiên phú, khó trách nàng sẽ làm lão sư của ngươi. Trần Lạc lườm nàng một chút, hỏi, xem hết đi. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, nói ra, ma pháp xem hết, nhìn nhìn lại ngươi chiến đấu. Nàng chiến đấu thiên phú có thể không thể so với ma pháp kém. Trần Lạc còn chưa kịp phản ứng, trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo thối ảnh. Dưới tình thế cấp bách, Trần Lạc chỉ có thể làm ra khác người cản. Tại phanh một tiếng đằng sau, thân thể của hắn lui về sau mấy bước, cánh tay cũng có chút run lên. Nhưng mà nữ nhân kia căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc, sau một khắc liền tới gần đi lên, đi vào thần ân đại lục đã không sai biệt lắm một năm. Bây giờ Trần Lạc tự nhiên cũng không phải ngay từ đầu Nhược Kê chỉ biết chút cơ sở tán đả kia. Một năm nay, trên người hắn phi tốc tăng trưởng, không chỉ là tinh thần lực cùng ma pháp đẳng cấp, tại cùng Britney lão sư vô số lần sát người vật lộn đằng sau. Trần Lạc mặc dù hay là đánh không lại nàng, nhưng liền xem như Britney lão sư muốn đánh bại hắn, cũng cần phí chút khí lực, cơ hồ tại nữ nhân kia lần nữa lấn người tiến lên đồng thời. Trần Lạc một cái mau lẹ bên cạnh lên gối, liền để nàng lần nữa lui trở về. Không hổ là học sinh của nàng, nữ nhân kia lắc lắc run lên cổ tay, nhìn về phía Trần Lạc lúc, trong mắt hiện ra chiến ý, nói ra, đã ngươi chiến đấu thực lực mạnh như vậy, ta cũng không cần nhường ngươi. Nhìn xem lần nữa công tới nữ nhân bạo lực, Trần Lạc trong lòng bị đè nén không thôi, hắn mới vừa tới đến Vương Đô 2 ngày, ngay cả đại môn đều không có bước ra đi qua mấy lần. Không trêu ai cũng không chọc ai, lại có dạng này một nữ nhân bạo lực lấn lên cửa. Dùng hỏa cầu nện hắn còn chưa đủ, một lời không hợp liền đối hắn động thủ động cước. Càng bi ai là, mười mấy chiêu qua đi, Trần Lạc liền ý thức được, chính mình đánh không lại nàng. Nàng thuật cận chiến, cùng Britney lão sư nhất mạch tương thừa, Trần Lạc ẩn ẩn cảm thấy. Liền xem như Britney lão sư, tại chiến đấu phương diện, khả năng cũng không phải đối thủ của nàng. Rất nhanh, Trần Lạc liền bị nàng đặt tại trên bãi cỏ hắn vừa mới trải tốt. Vừa mới mua thức ăn trở về Isabella đứng tại cửa ra vào. Nhìn xem nằm trên đồng cỏ 2 bóng người, lớn tiếng nói, Ble, ngươi đang làm gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.